Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, trên thân vượt thời đại đồ vật thật sự là nhiều lắm. Hyakun thanh âm phảng phất ác ma nói nhỏ tràn đầy dụ hoặc. Một mặt nụ cười cổ quái nhìn xem Giovanni. Ngoặc kép chấm chấm, nói hay không? Không nói chúng ta liền trở về. Giovanni phát hiện cái này mới nhận huynh đệ đầu óc khả năng có chút vấn đề, cùng mình khả năng không tại một cái song song trên mặt. Cắt ai, nhàm chán, ta nói còn không được à? Chấm ngoặc kép, Hyakun trên mặt một mặt không thú vị. Giovanni lão đại, ngươi Persian cùng Bidro đã hết sức ưu tú. Ta cũng chỉ có thể thoáng trợ giúp bọn hắn tăng lên một chút thực lực. Hyakun nói xong liền làm. Bộ đưa tay bộ nhập ba lô. Cuối cùng lấy ra một cái túi nhỏ cùng một chương đĩa CD. Cái này cái túi nhỏ bên trong chứa chính là Silver Powder. Là dùng đến cho Bidro tăng lên trùng thuộc tính kỹ năng uy lực. Mà cái này đĩa CD là kỹ năng học tập cơ. Bên trong kỹ năng là Thunderbolt. Là chuẩn bị cho Persian. Nidorino cũng có thể sử dụng. Ai nha, ta Nidorino đều quên dùng. Chấm ngoặc kép, Hyakun đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng có Nidorino. Cũng có thể học tập sử dụng Thunderbolt. Đối với mình không cẩn thận lộ ra cái này chân ngựa. Hyakun vội vàng đi xem Giovanni biểu lộ. Sợ Giovanni phát giác được cái gì. Bất quá sự thật chứng minh Hyakun là lo lắng vô ích. Bởi vì Hyakun ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này Giovanni đã một mặt đờ đẫn nhìn xem Hyakun trên tay đĩa CD. Trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Người mới vừa nói cái này đĩa CD là cái gì? Giovanni một mặt chấn kinh nói. Ây, kỹ năng học tập cơ a. Người chưa nghe nói qua sao? Hyakun trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Chính mình mặc dù cũng sử dụng qua kỹ năng học tập cơ cho Siro học qua kỹ năng. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua hiện tại thời gian này học tập cơ còn có hay không xuất hiện. Mà bây giờ Hyakun nhìn thấy Giovanni biểu lộ. Trong lòng đã có đáp án. Hoàn toàn chưa nghe nói qua loại vật này à. Thứ này ngươi là thế nào đạt được? Giovanni cảm xúc có chút kích động. Ánh mắt nhìn chằm chằm đĩa CD không thả. Ây, khụ khụ, cái này đĩa CD cũng là ta cơ duyên xảo hợp. Ta cũng không phải rất rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Ta còn tưởng rằng rất đại chúng đâu. Hyakun giả bộ ngu nói. Đại chúng, loại vật này tuyệt đối không có tại bất luận cái gì địa phương xuất hiện qua. Ta còn không có nghe qua thứ gì có thể để cho Pokemon học được cái khác kỹ năng. Giovanni nhìn xem Hyakun con mắt nói. Hyakun cũng biết chính mình trong biên chế nói dối là vô dụng. Nhưng là thứ này lai lịch lại không thể nói thẳng. Thế là đành phải thở dài một hơi nói. Kỹ năng học tập cơ này lai lịch ta không thể nói cho ngươi. Coi như nói ngươi cũng sẽ không tin. Bất quá thứ này lai lịch tuyệt đối đoan chính. Ngươi có thể tùy ý sử dụng. Không cần lo lắng sẽ có phiền phức. Cũng sẽ không có di chứng. Đã ngươi nói hiện tại mới thôi còn chưa có xuất hiện qua loại vật này. Như vậy vừa vặn. Chờ sau này thế lực tổ kiến sau khi hoàn thành, người có thể phái người nghiên cứu một chút những vật này. Nếu là có thể nghiên cứu thành công, cái này sẽ là một món tài sản khổng lồ. Giovanni ngưng trọng nhìn Hyakun một chút, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đã chúng ta bây giờ là huynh đệ, vậy ta cũng liền không hỏi thêm nữa. Những vật này, ta liền nhận, chính như lời ngươi nói. Đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho người hảo hảo nghiên cứu. Có lẽ cái này sẽ là tổ chức chúng ta về sau chủ yếu nguồn kinh tế. Nghe được Giovanni, Hyakun trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Nếu là Giovanni truy vấn, chính mình thật đúng là không biết muốn nên như thế nào trả lời. Đã như vậy, vậy trước tiên dạng này, về phần Nidorino cường hóa, ta còn muốn trở về chuẩn bị một vài thứ. Tối nay thời gian cho ngươi thêm. Hyakun nhìn thoáng qua trên thân còn thừa không nhiều điểm hối. Đoái, một mặt cười khổ nói. Nghĩ thầm ban đêm nhất định phải tìm Lulu đem hoàn thành nhiệm vụ điểm hối đoái muốn đi qua. Không phải thật sự chính là không đủ dùng. Lần này hối đoái Thunderbolt kỹ năng học tập cơ hao tốn Hyakun 800 điểm hối đoái. Những thứ này điểm hối đoái là căn cứ kỹ năng học tập cơ chân quý trình độ mà biến hóa. Lần trước hối đoái Double Team kỹ năng học tập cơ cũng chỉ dùng 500 điểm hối đoái. May mắn Silver Powder lúc trước làm nhiệm vụ rút đến. Không phải thật đúng là không đủ hối đoái. Lần này đạt được Viridian đạo quán huy chương. Sẽ có 500 điểm hối đoái ban thưởng. Tăng thêm lúc trước còn lại 500 điểm. Vừa vặn có thể hối đoái một viên Moonstone. Để Giovanni Nidorino đạt được tiến hóa. Giovanni nghe được Hyakun lời nói đầu tiên là hơi có thâm ý nhìn hắn một chút. Sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói. Lại là thần bí như vậy hề hề. Được rồi, bí mật của ngươi ta không muốn biết. Trong nhà hài tử đoán chừng cũng đã sốt ruột chờ. Chúng ta vẫn là về sớm một chút đi. Thế là, Giovanni liền dẫn Hyakun cùng mọi người khác về tới cũ lầu. Lulu, Lulu, nhanh lên cấp cho ban thưởng nha. Người như thế lười sớm muộn sẽ trở nên béo. Hyakun vừa về tới chính mình lâm thời trong phòng liền kêu gọi lên Lulu. Tốt rồi một hồi lâu, Lulu mới bất đắc dĩ bay ra. Phiền quá, không đường bỏ vào. Ta thế nhưng là hệ thống tinh linh. Coi như lại thế nào ngủ cũng sẽ không thay đổi mập. Mãi mãi cũng là như thế thiên sinh lệ chất mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Còn dám nói ta béo liền đem ngươi cùng ếch xanh đông cứng cùng một chỗ. Lulu dương nanh múa vuốt uy hiếp nói. Khụ khụ, nhanh lên làm chính sự. Ban thưởng nhanh lên phát cho ta. Ta đang chờ cần dùng gấp. Sau đó ngươi liền có thể ngủ tiếp đại cảm giác đi. Hyakun đối với Lulu đã là hoàn toàn từ bỏ. Đối với cái này ngủ dậy đến có thể ngủ 24 giờ ra hỏa Hyakun biểu thị bất lực. Hừ. Chỉ là cái thứ nhất đạo quán mà thôi. Đằng sau còn có 7 cái đâu. Có cái gì tốt phách lối. Lulu ngoài miệng nói như vậy. Trên tay tản mát ra điểm điểm quang mang. Tích, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ, Kanto đỉnh phong. Đạo quán khiêu chiến 1/8 hoàn thành. Đạt được Viridian huy chương. Ban thưởng cấp cho, điểm hối đoái 500 điểm. Kỹ năng học tập cơ xe đầu Claw X1. Tích, chấm ngoặc kép. Ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ, thức tỉnh chi huyết, mở ra, nhiệm vụ điều kiện, thông qua đánh bại đạo quán, có thể đạt được thức tỉnh mảnh vỡ, hết thảy 8 cái, trở thành quán quân về sau, có một viên quán quân thức tỉnh mảnh vỡ, 9 cái mảnh vỡ hợp thành có thể hoàn thành ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ, đã đánh bại Viridian đạo quán, thu hoạch được Viridian đạo quán mảnh vỡ X1. Điểm hối đoái 500 điểm. Chấm chấm. Hyakun một mặt mê mang nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ. Quay đầu nghi hoặc nhìn Lulu. Người nhìn ta làm gì? Ta cũng không biết đây là vật gì. Đều nói ẩn tàng thành tựu bản khối không thuộc quyền quản lý của ta. Ta cũng không khống chế được. Bất quá đã nó cũng đều tưởng thưởng cho ngươi. Nghĩ đến là một chuyện tốt. Chậm rãi hoàn thành nó là được rồi. Lulu rất không chịu trách nhiệm nói. Hyakun thở dài một hơi. Vì chính mình có như thế một cái không đáng tin cậy hệ thống tinh linh cảm thấy thở dài. Lại nhìn một chút cái kia ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ. Luôn cảm thấy có điểm là lạ. Giống như cất giấu trong đó bí mật gì. Được rồi, ban thưởng ngươi cũng đều dẫn tới. Cũng đừng quấy rầy nữa ta nghỉ ngơi. Gặp lại. Lulu nói xong liền hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam vọt vào Hyakun trong thân thể. Trong chớp nhoáng này, Hyakun có phảng phất thân thể của mình đã biến thành quán trọ cảm giác. Mà lại cái kia khách trọ còn 10 phần không khách khí. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp gì. Hiện tại điểm hối đoái cũng có. Thế là Hyakun liền mở ra giao diện ảo, hối đoái ra một cái Moonstone. Sau đó lại nghĩ đến nghĩ, cùng sử dụng chính mình còn sót lại 500 điểm hối đoái. Đổi điều chỉnh tiêu điểm kính đạo cụ, đây là có thể để đeo Pokemon tăng lên một chút xíu tỷ lệ chính xác đạo cụ. Đối khác Pokemon có lẽ không có ích lợi gì, nhưng là đối với có được sức sống đặc tính Nidorino tới nói, lại vừa vặn phù hợp. Sau đó, Hyakun cầm vừa vặn hối đoái đồ vật đi tìm Giovanni. Giovanni thì là một mặt im lặng nhìn xem Hyakun đặt ở trước mặt mình đồ vật. Nghe nói Hyakun giải thích nói rõ, bởi vì lúc trước rung động quá nhiều, ngược lại không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Người nói là, dùng tảng đá kia Nidorino liền có thể tiến hóa thành Nidoking. Lại cho Nidoking đeo cái này vào kỳ quái tấm gương, liền có thể tăng lên Nidoking công kích xác suất chúng không đủ vấn đề. Người có phải hay không đang đùa ta? Giovanni một mặt không tin. Cũng khó trách, Moonstone xuất hiện vẫn là 10 phần thưa thớt. Cũng liền núi MT, Moon có khai quật. So với mấy loại khác tảng đá đều muốn thưa thớt. Hiện tại Giovanni không biết cũng không phải là lạ. Càng đừng đề cập điều chỉnh tiêu điểm kính. Không tin ngươi dùng một chút chẳng phải sẽ biết. Chúng ta đều là dùng sự thực nói chuyện có được hay không? Hyakun đưa tay đem Moonstone bỏ vào Giovanni trước mặt, một bộ ngươi thích dùng không cần bộ dáng. Giovanni chần chờ một chút, liền đem Nidorino phóng ra. Nidorino vừa ra tới, ánh mắt liền bị phát ra nhàn nhạt quang mang Moonstone hấp dẫn. Sau đó không bị khống chế chậm rãi tới gần. Hyakun cũng là cười đem Moonstone phóng tới Giovanni trong tay. Giovanni thì là có vẻ kích động đem Moonstone đặt ở Nidorino cái chán. Sau đó, bạch quang hiển hiện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.